Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Và trong tập livestream ngày hôm nay, nếu như trong quá trình Vân stream mà được ít nhất là 50 like thì Vân sẽ đọc tập này 1 tiếng rưỡi các bạn nhé. Các bạn cố gắng like thật nhiều giúp Vân nha. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Đêm đã khuya, Tử Tà Tình bắt một con tuyết linh dương bắt đầu đốt lửa nướng. Sở Dương cũng từ trong không gian lấy ra rất nhiều lương khô. Lại qua hồi lâu, cho đến lúc trăng lên cao, Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc hồi phục xong. Trên mặt, mặc dù như trước có chút tái nhợt, nhưng khí độ đã tái hiện. Mở mắt, câu nói đầu tiên là thở dài. Ai, thì ra, hết thảy đều là âm mưu. Thậm chí, ngay cả chuyện thiên ma xâm lấn, Thánh Quân cũng là biết trước. Nhưng vậy còn có chuyện gì mà vị Vân Thượng Nhân kia làm không được, không thể nào lợi dụng được? Đối với chuyện này, Sở Dương trầm mặc hồi lâu, cảm giác mình không nên nói cái gì. Dù sao, người ta thủy chung có một tầng quan hệ thân thích. Mặc dù Vân Thượng Nhân cũng không biết mình thật ra là muội phu của Tuyết Lệ Hàn, nhưng mà Tuyết Lệ Hàn lại biết à. Nhưng nín thật lâu, Sở Dương rốt cuộc vẫn phải tàn bạo nói một câu nói. Dựa theo đạo lý mà nói, chuyện này ta không nên nói gì, nhưng ta nhịn không được. Vì mùi phu kia của người thật là quá đáng. Thuần Túy đã chính là một tên khốn kiếp. Nói hắn là khốn kiếp cũng là vũ nhục Công Mâu Vương Bác. Hắn chính là một tên không bằng cầm thú, đệ nhất khốn kiếp trên đời này chính là mùi phu ngươi. Sở Dương cả giận nói, Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt quấn quýt, Tuyết Thất giống như trước vẻ mặt quấn quýt nói. Ta nói huynh đệ, lời này của ngươi không đúng. Chúng ta lúc nào thừa nhận đó là mùi phu của chúng ta chứ? Sở Dương đáp. Hai người không thừa nhận là có thể thoát khỏi liên hệ sao? Tên khốn kia cùng mùi mùi các người thành thân. Không phải là mùi phu người thì là cái gì? Tuyết Thất nhảy lên nói. Mẹ kiếp, đứa nào thừa nhận phu nhân tên khốn kia là mùi mùi ta? Còn mẹ nó trên đời này có ca ca nào? Mẹ đứa nào nguyện ý thừa nhận một người mùi mùi như vậy? Ta chửi còn mẹ nó chứ? Tuyết Lệ Hàn vỗ một cái lên trên đầu hắn. Cầm miệng, ngươi cầm miệng cho ta. Gì, ta không nên mắng như vậy sao? Tuyết Thất bị đánh ngã xuống đất, che đầu sám hối, ngoài miệng vẫn không nhàn rỗi, quả nhiên là đặc sắc. Tuyết Lệ Hàn thở dài, nhưng bây giờ, thật vừa không lúng lúc, hắn tức giận nói. Chuyện năm đó ta vẫn tìm kiếm, đến giờ này, ngày này. Trên căn bản hiểu rõ trong nhất thời nửa khắc. Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời, thở dài nói. Ngày đó ta cùng Tử Hào liên thủ, cũng chính là bởi vì điều này mà tạo thành họa sát thần cho hắn. Sở Dương cười khổ một tiếng nói. Hoặc là người Thánh Quân thật sự chính là muốn đối phó, không phải chỉ là Tử Hào, mà là toàn bộ các người, hay hoặc giả là một trong các người. Bất kỳ ai, người cùng Tự Hào, chỉ cần là đồng thời tồn tại, hắn chính là ăn không ngon, ngủ không yên. Bởi vì trừ bọn người liên thủ ra, trên cõi đời này, tin tưởng không có bất luận một ai có thể uy hiếp được tánh mạng hắn. À, đúng như vậy. Chỉ cần chúng ta hai người bị diệt trừ đi một, thì hắn có thể từ đó vô tư rồi. Tuyết Lệ Hàn trên mặt lộ ra sự châm chọc, cười nhàn nhạt nói. Vân Thượng Nhân, ánh mắt vẫn còn quá là nông cạn. Hắn đang nhớ lại người sáng tạo cựu kiếp kiếm kia. Nếu nói là cao sơn ngưỡng chỉ, vô luận là bản thân hay là Tự Hào, căn bản cũng không có đủ nhìn. Chỉ có người nọ mới thật sự là vô thượng cường giả. Lấy việc Vân Thượng Nhân đố kỵ người tài mà nói, nếu hắn biết được có người kia tồn tại, chẳng phải là có thể tìm thấy đem hủy diệt đi. Hắn hà có thể cam tâm, nhưng hắn dám thật có hành động thì người bị hủy diệt cũng chỉ có thể là Vân Thượng Nhân mà thôi. Bất kể Vân Thượng Nhân âm độc ra sao, nhằm hiểm xảo trá như thế nào, thì trước thực lực tuyệt đối cũng sẽ tuyệt đối không có kết cục thứ hai. Có lẽ người ta chỉ cần động động đầu ngón tay là có thể điểm toái Cửu Trọng Thiên Khuyết 10 vạn lần. Tuyết Lệ Hàn vừa thở dài một hơi. Nếu là Vân Thường Nhân sớm biết có tồn tại như vậy, nói vậy Tự Hào cũng sẽ không chết. Sau khi chứng kiến loài người cường tráng, đám con kiến còn làm loạn đánh nhau thì cơ ý nghĩ gì? Coi như là đệ nhất thiên hạ con kiến, là vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn, nói cho cùng thì chẳng qua là một con kiến mà thôi. Sở Dương trong lòng suy nghĩ rồi lại liên hệ đến một chuyện khác. Mình và một đám huynh đệ của mình hiện tại cũng đã có năng lực tương đối. Một khi hợp chung một chỗ, dường như cũng đã đầy đủ khả năng làm Cửu Trọng Thiên Khuyết phiền giang đạo hải. Sợ rằng không được bao lâu sau sẽ tái diễn cục diện như của Tuyết Lệ Hàn cùng Tự Hào. Thậm chí còn hơn lúc trước. Một mình một người, hoặc mấy người, hoặc là còn không phải là đối thủ của Thánh Quân. Nhưng nếu tất cả mọi người ở cùng chung một chỗ, đó cũng là đủ vốn để dồn Vân Thượng Nhân phải liều mạng rồi. Lời tính cách của Vân Thượng Nhân tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai đủ khả năng uy hiếp được hắn. Đến lúc đó, chỉ cần hắn biết được sự tồn tại của đám huynh đệ mình thì nhất định sẽ xuất thủ. Không riêng gì xuất động võ lực, thậm chí còn lợi dụng đủ loại thủ đoạn, đem mình và huynh đệ mình làm suy yếu bớt đi, đến mức không thể nào uy hiếp được hắn, thì hắn mới có thể an tâm. Xem ra chúng ta phải cẩn thận rồi. Sở Dương trầm tư, chậm rãi nói ra những lời này. Tuyết Lệ Hàn nghe thì ngây ra, nhưng ngay sau đó khổ sở cười nói. Đúng vậy à, các người những người kia cùng quả thật phải cẩn thận. Bằng không sẽ dẫm vào vết xe đổ của ta cùng Tự Hào. Sở Dương thận trọng gật đầu, chậm rãi nói. Ta sẽ không cho hắn cơ hội này đâu. Kỳ thật, Sở Dương nghĩ đến cũng là chậm rồi, vì sợ rằng còn không đợi nghĩ đến, Mạc Thiên Cơ cũng đã nghĩ tới. Thật ra thì nếu chỉ bàn về thủ đoạn làm việc mà nói, Mạc Thiên Cơ cùng Vân Thượng Nhân cơ hồ chính là giống nhau. Mặc dù Mạc Thiên Cơ sẽ không bị ổi giống Vân Thượng Nhân, nhưng khi đối phó địch nhân, Mạc Thiên Cơ đồng dạng là cực đoan, đồng dạng không chừa thủ đoạn nào. Cho nên, nếu là bỏ qua vấn đề lập trường, thì Vân Thượng Nhân cùng Mạc Thiên Cơ thật sự là cùng một loại người. Hai bên sợ rằng sẽ có tiếng nói chung. Mọi người ăn cơm, vừa nghỉ ngơi một hồi. Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn khôi phục tinh thần, nhưng ngay sau đó lại triển khai một hạng công việc khác là sưu hồn. Sưu tầm trung hồn 100 vạn năm trước, mặc dù biết rõ là cơ hội xa vời, nhưng Tuyết Lệ Hàn từ nhiều năm trước cho tới nay vẫn là như vậy. Chỉ cần là thuộc hạ chết trận của Tử Tiêu Thiên Đế, Tuyết Lệ Hàn sẽ tiến hành sưu hồn. Đáng tiếc, chính là 100 vạn năm qua, hắn chưa bao giờ sưu tầm được tàn hồn của bất cứ người nào. Nơi đây chính là nơi chiến đấu. Nguyên Thiên Hạng hôm nay đã chết. Cấm chế lúc trước hắn bày ra đã mất đi hiệu lực. Hơn nữa, nếu ban đầu anh Linh lưu lại oan khí nồng hậu như vậy, đã chết mà thân thể vẫn có thể chống đỡ mà bò lên, tin tưởng là làm sao cũng có thể có một chút tàn hồn còn lưu lại đây. Tuyết Lệ Hàn nói như vậy. Sở Dương không nói gì. Thật ra thì người người đều hiểu. Ngay cả ban đầu, Nguyên Thiên Hạng không có đem thần hồn của hai tên thất tinh hộ vệ này hủy diệt đi. Nhưng trải qua 100 vạn năm do Tuyết ma luyện, khẳng định sớm có cái gì cũng không thừa nhận nổi. Tuyết Lệ Hàn hôm nay chẳng qua là làm việc vô dụng mà thôi. Điều này, ngay cả hắn là Đông Hoàng Thiên Khuyết cường giả đều biết. Nhưng tuyệt đối không thể nào lục soát được anh Linh. Nhưng không có bất kỳ người nào ngăn. Bởi vì chuyện này chủ yếu chính là một phần tâm ý. Tuyết Lệ Hàn sử dụng cường đại linh hồn lực, cuồn cuộn tràn ra tìm tòi suốt một đêm. Nhưng cuối cùng, kết quả giống như mọi người suy đoán, không thu hoạch được gì. Tuyết Lệ Hàn ngưỡng mặt lên trời thở dài, ai thán thiên đạo không hữu anh Linh. Cho đến lúc gần bình minh, đột nhiên, trong một mảnh hắc ám, có một đạo thanh âm nhàn nhã nói. Không biết, Đông Hoàng bệ hạ đêm khuya ở nơi này chiêu hồn, phí nhiều công sức như vậy mà làm gì? Thanh âm này rất thanh nhã bình thản, nhưng tự hồ giống như trống rỗng xuất hiện.

ngay cả cho chúng ta đem thu vào thế giới dưới lòng đất, thì vẫn có mạo hiểm thật lớn, bởi vì đây chính là một cái kiếp nạn thần hồn có thực lực cực cao, đầy đủ để đem thập phương thế giới dưới đất làm cho lòng trời lở đất, thậm chí đột phá phong tỏa, tái nhập trần thế cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Sở Dương cười nhạt nói, mặc dù cường giả lúc đường cùng hồn phách luôn không có hoàn chỉnh, hoặc là hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng từ mặt khác mà nói, cũng có thể nói là cường giả vì theo đuổi tự thân không ngừng trở nên mạnh mẽ mà phải giao ra giá cao. Một đời người mới ra đời, hoặc là kiếp trước là người yếu, nhưng theo thời gian, rất nhiều người yếu ban đầu thì rốt cuộc cũng trở thành cường giả. Mà cường giả vĩnh viễn là từ trong người yếu mà ra đời. Mặc dù những cường giả này thật ra cũng không biết kiếp trước của mình hình dáng ra sao, đức hạnh như thế nào. Tuyết Thất cũng là ha ha cười. Nữ nhân phong thái yểu điều kia thản nhiên cười nói, lời này nói có lý, bởi vì chỉ cần là vẫn chưa đủ đạt tới loại tầng thứ cường giả vĩnh hằng bất diệt thì thủy chung vẫn không thể được gọi là cường giả chân chính. Tuyết Lệ Hàn cười khổ nói, nếu nói vĩnh hằng bất diệt, hắn thở dài một hơi, nói dễ như vậy sao? Quả thật, trước mắt mà nói, ở cửu trọng thiên khuyết này, thật sự còn chưa có xuất hiện qua cường giả như vậy. Tuyệt sắc nữ nhân kia thừa nhận đáp. Tuyết Lệ Hàn lại nói tiếp. Thật ra thì là giống nhau. Cường giả đến trình độ nhất định, linh hồn cũng đã trưởng thành lớn mạnh. Nhưng nếu thân thể bị hủy diệt, linh hồn lại bị tước nhược đến trình độ nhất định, thì thật không bằng tự bạo. Hết xong mọi chuyện đi, cũng trở thành tàn hồn, tiếp nhận người khác quản chế. Đây cũng là vì sự kiêu ngạo thuộc về cường giả. Hoặc cũng có thể nói là nhát gan. Sở Dương lẳng lặng bồi một câu. Trung niên nhân kia nhìn Sở Dương, ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhàng nói. Cựu kiếp kiểm chủ các hạ, vợ chồng chúng ta đối với ngài rất là cảm kích. Vừa nói, hai người đồng thời nhẹ nhàng khom lưng, thì lễ với Sở Dương một cái. Sở Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền hiểu ra nói. Thì ra, các người là Thần Phong Lưu Vân, hai vị chí tôn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, đối phương làm cho mình có cảm giác quen thuộc là vì sao. Ở cửu trọng thiên đại lục, trên bờ vòng mệnh hồ tại Trung Tam Thiên, có tượng của hai vị chí tôn này. Sở Dương đến nay còn nhớ rõ, ban đầu hai tượng đá kia còn tản mát ra loại khí thế quần lâm thiên hạ, đồng thời cũng hiểu được hai người này vì sao phải hướng về bản thân tạ ơn, bởi vì Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành chính là hậu nhân của vợ chồng này, cũng là huyết mạch cuối mà hai vị cường giả lưu tại nhân gian, đạo thống truyền thừa cuối cùng. Mà bản thân bởi vì thân phận cựu kiếp kiếm chủ, bởi vì một chút dây dưa sâu xa, nhưng giải khai cho Tuyết, cho Vũ Tuyệt Thành tự kết trong lòng, làm cho Vũ Tuyệt Thành có được dũng khí, có được mục tiêu sống sót. Chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Hai vị tiền bối quá khách khí rồi. Sở Dương rất là tôn kính nói. Vừa nhắc đến Vũ Tuyệt Thành, Sở Dương không tự chủ được, liền tưởng tới việc Sở Nhạc Nhi đi tìm sư phụ, còn có Mạc Thiên Cơ đi cùng, còn có những tiền bối cựu kiếp trên vực ngoài chiến trường, chiến đấu cùng thiên ma. Sở Dương vô ý thức thở dài, một cái động niệm nhớ lại rất nhiều, trong lúc nhất thời không biết trong lòng rốt cuộc là có tư vị gì. Rất nhiều cựu kiếp tiền bối, lực phá thiên hạn, du ngoạn sơn thủy là nhân vật trong truyền thuyết ở cửu trọng thiên khuyết, nhưng chỉ vì diệt sạch ma hoạn mà lưu lạc thiên nhai, không mấy người biết đến. Trong khi đó ở cao tầng thứ cửu trọng thiên khuyết, có thật nhiều người làm cho người ta không chịu nổi. Ngay cả đám nhất phương thiên đế cũng có thể là thiên ma hóa thần. Thậm chí, cái gọi là thiên khuyết đệ nhất nhân, bản chất chân thật cũng là như vậy. Vũ Thần Phong là trung niên nam tử. Hắn thầm ý sâu sắc nhìn Sở Dương, nhẹ giọng nói. Đối với Sở kiếm chủ, hoặc là chẳng qua tiện tay mà thôi. Nhưng đối với hai người chúng ta cũng là ân sâu trời cao đất dày. Ta biết, Sở kiếm chủ làm người khẳng khái lỗi lạc, dũng cảm rộng lượng, thì ân không cầu báo. Ngu phù phụ cũng không phải là người nói đầu đâu. Chỉ có một lời muốn nói, nếu kiếm chủ ngày khác có thể trở về Trung Tam Thiên Vong Mệnh Hồ xem một chút. Sao? Sở Dương ngây ra, ngẩng đầu nhìn Vũ Thần Phong. Vũ Thần Phong nói thật sự đột ngột. Cửu Trọng Thiên cao thủ, dường như ít cao thủ phi thăng có thể quay trở về chỗ cũ. Đương nhiên, trước mắt vợ chồng Vũ Thần Phong chính là ngoại lệ. Nếu không, cũng sẽ không có Vũ Tuyệt Thành. Tuy nhiên, muốn trở lại Cửu Trọng Thiên hình như là vô cùng khó khăn. Người vừa nói như vậy, ta biết người có ý gì chứ? Sở Dương vốn là muốn hỏi thêm một câu, nhưng Vũ Thần Phong lại tức thì quay đầu đi nói chuyện với Tuyết Lệ Hàn. Đừng xem Vũ Thần Phong hiện nay vị trí lúng túng, nhưng nếu nói đơn thuần về thân phận của hắn, thì muốn còn trên cả đám người Cửu Đế Nhất Hậu, thậm chí đủ để cùng Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân ngang bằng. Hắn cùng Tuyết Lệ Hàn trao đổi, Sở Dương tính về lý thì cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào. Lại thấy hai người này sắc mặt đều có chút trầm trọng, nhưng hoàn toàn không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Cũng chỉ có Trần Lưu Vân bên cạnh, một thần siêu phàm thoát tục phong hoa tuyệt đại, khẽ nhìn về hắn cười một chút. Trong vẻ tươi cười tự như có thâm ý, nụ cười này đúng là thật đẹp. Sở Dương ánh mắt nhìn Trần Lưu Vân mà trong lòng đau khổ suy tư. Trung Tam Thiên, Vong Mệnh Hồ. Chẳng lẽ nơi này còn có món đồ gì? Hay hoặc giả là ý tứ gì ư? Đang suy nghĩ thì trong lúc bất chợt, thắt lưng trái đột nhiên đau thấu xương. Một kích kỳ thực sự quá đột ngột. Sở Dương kinh ngạc vì nơi đây lại có địch nhân đến. Hơn nữa trong một tình huống quả thực không thể tưởng nổi. Tuy nhiên, lúc này không ngờ hồng bên phải cũng bị véo một cái. Sở Dương không thể kiềm chế kêu thảm một tiếng nhảy dựng lên. Lại thấy người thi triển thủ đoạn độc ác là Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ. Hai vị giai nhân một trái một phải đứng bên cạnh hắn, hai bàn tay nhỏ bé đang dùng sức. Rất hiển nhiên, chuyện Sở Dương nhìn Trần Lưu Vân quá mãnh liệt làm cho hai nàng ghen tức. Trong thiên hạ, người có thể vô thành vô tức hời hợt làm cho Sở Dương bị thương nặng, tuyệt không quá năm đầu ngón tay. Không may, chính là nơi đây lại có hai người. Phía đối diện, Trần Lưu Vân thấy như vậy, không khỏi cười một tiếng. Lịch duyệt như nàng sao có thể không biết, hai nàng kia vì sao mà hạ thủ, nên cười nói. Sở kiếm chủ à, có đôi khi nam nhân nhìn mỹ nữ thì sẽ có đại phiền toái đó. Sở Dương trong miệng kêu đau tê tê, hút lấy khí, gật đầu lia lịa, nỗ lực cười lớn nói. À, cực kỳ đúng à. Tuyết Lệ Hàn cùng Vũ Thần Phong đang tự truyền âm nói chuyện cùng nhau. Chẳng qua là hai người này vừa nói chuyện là tự hồ có cái gì tranh chấp. Hai người tốc độ nói chuyện rõ ràng đang gia tăng, tranh chấp đã dần dần thăng cấp. Vũ Thần Phong lắc đầu liên tục, Tuyết Lệ Hàn lại là từng bước ép sát. Tới cuối cùng, Vũ Thần Phong rất khó khăn, vươn ra một đầu ngón tay. Tuyết Lệ Hàn không chút yếu thế, thò ra năm đầu ngón tay. Vũ Thần Phong mạnh liệt lắc đầu, Tuyết Lệ Hàn liền hạ một đầu ngón tay xuống, biến thành bốn. Vũ Thần Phong tiếp tục lắc đầu kiên quyết không đồng ý. Tuyết Lệ Hàn lại hạ thêm một đầu ngón tay nữa, biến thành ba. Mạc Khinh Vũ thấy như vậy thì tò mò, thấp giọng hỏi. Bọn họ đang làm gì chứ? Oẳn thù ti sao? Tiếng nói ra khỏi miệng, bên cạnh Tuyết Thất cùng Trần Lưu Vân đồng thời lảo đảo. Tuyết Lệ Hàn cùng Vũ Thần Phong đang khoa tay múa chân, cũng là theo bản năng hướng bên này mà nhìn thoáng qua. Sở Dương cơ hồ muốn bật cười. Hai nhân vật cấp chúa tể ở chung một chỗ đàm luận lại có thể so sánh với Oẳn Tù Tì hay sao? Mạc Khinh Vũ suy đoán thật đúng là rất vô cùng không hợp với thái thường. Lại thấy Vũ Thần Phong sắc mặt đau khổ dị thường, thoạt nhìn cơ hồ muốn phát điên, cố chấp vươn ra một đầu ngón tay. Tuyết Lệ Hàn bên kia cũng tự hồ nổi giận, nhưng đối mặt với Vũ Thần Phong không nhượng bộ chút nào thì không thể làm gì khác hơn là hạ thêm một đầu ngón tay, số lượng biến thành hai. Vũ Thần Phong vẫn như cũ là lắc đầu, vẫn không chịu lùi bước. Tuyết Lệ Hàn giận dữ, lại trực tiếp mở miệng lớn tiếng nói. Ta nói Vũ Thần Phong ngươi, thằng khốn này không nên không có nể tình. Ban đầu, ngươi chịu trách nhiệm Cửu Trọng Thiên Đại Lục Tử Linh. Vẫn là do ta bổ nhiệm chức vị cho ngươi. Càng về sau, ngươi cạnh tranh vị trí đứng đầu thập phương thế giới dưới đất. Vì để cho ngươi có thể thắng, Đồng Hoàng Thiên đã hao phí vô số nhân lực vật lực. Làm sao hiện tại cầu ngươi làm chút chuyện như vậy lại cứ khó khăn, ra sức khước từ. Ngươi đúng là không muốn. Đồng Hoàng Thiên hiển nhiên đang yêu cầu báo đáp ân tình. Dường như chuyện có thể làm cho Tuyết Lệ Hàn như vậy, chuyện này đã vượt qua khỏi phạm vi người thường có thể tưởng tượng. Vũ Thần Phong cho dù sắc mặt vốn rất tốt, lúc này hoàn toàn biến thành khổ qua, bất đắc dĩ gật đầu nói. Được rồi, hai thì hai. Là ba. Tuyết Lệ Hàn hừ một tiếng nói. Vũ Thần Phong chán nản cúi đầu. Người dứt khoát giết ta đi. Tuyết Lệ Hàn cười to. Bên kia, sự kiện Oản Tù Tì mới xong giai đoạn 1. Trần Lưu Vân đưa đôi mắt đẹp không ngừng nhìn Tử Tà Tình, trong mắt xen lẫn cổ quái thần sắc, cười mà như không cười. Tử Tà Tình lại là hai mắt nhìn bầu trời, một bộ hờ hững. Trần Lưu Vân rốt cuộc cười. Vị muội muội này nhìn rất quen mắt. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi chứ? Tử Tà Tình hừ một tiếng. Một tiếng hừ này hàm nghĩ hết sức phức tạp, hơn nữa bao hàm mùi vị bất thiện. Trần Lưu Vân cũng không cho là ngỗ ngược, mà ngược lại cười khanh khách. Âm thanh này cũng rất quen tai. Chúng ta nhất định là gặp qua nhau rồi. Giọng nói của nàng rất chắc chắn. Tử Tà Tình mất hứng, tức giận quát lên nói. Người rốt cuộc muốn nói điều gì? Cái này cũng quen thuộc. Cái kia cũng quen thuộc. Người muốn khoe trí nhớ tốt chứ gì? Trần Lưu Vân cười khanh khách nói. Năm đó, trận chiến ấy trong hắc huyết rừng rậm. Vợ chồng ta ký ức hãy còn mới. Tử đại nhân uy phong, quả nhiên là kinh thiên động địa. Bất quá, ta còn chưa tự nghĩ đến. Tử đại nhân thì ra là một nữ tử. Hơn nữa, còn mỹ lệ động lòng người như vậy. Nàng ha ha cười. Hơn nữa, máu ghen lại rất là lớn nha. Tử Tà Tình nhất thời đỏ mặt tí tai. Một hồi lâu im lặng không nói gì. Thật ra, thì khi Thần Phong và Lưu Vân xuất hiện, Tử Tà Tình đã nhận ra được thân phận của đối phương, nhưng không tức thì tiến lên nói chuyện, chính là vì sự lung túng của chuyện này. Ban đầu, tại trận chiến ấy, Tử Tà Tình từ đầu đến cuối cũng là lấy thân phận hắc vụ phụ thân, căn bản không có triển lộ ra diện mục chân thật. Nguyên tưởng rằng chỉ cần mình không chủ động nói toàn ra chuyện này, thì vợ chồng Vũ Thần Phong chưa chắc là nhận ra được thân phận mình. Giờ phút này là bị Trần Lưu Vân một lời vạch trần, không khỏi mặt đỏ, cả giận nói. Ta cũng không nghĩ tới, hai bại tướng dưới tay cũng là xưa đâu bằng nay, lại thành nhân vật đứng đầu thập phương thế giới dưới đất của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Ta nên ngưỡng mộ nhị vị mới đúng chứ. Trần Lưu Vân ha hả cười một tiếng, đi lên phía trước, không để ý đến việc Tử Tà Tình đang mặt lạnh, mà kéo tay nàng, ấm giọng nói. Hai người chúng ta có thể có hôm nay còn nhờ vào trận chiến năm ấy. Chính là sau trận chiến ấy, hai người ta đều có thể ngộ mới có thể được Đồng Hoàng Bệ Hạ tìm đến. Rốt cuộc thành nhân vật đứng đầu thế giới dưới lòng đất Cửu Trọng Thiên. Chính xác mà nói, Ngưu Phù Phụ có thể có được ngày hôm nay, trừ muốn cảm tạ Đồng Hoàng Bệ Hạ ra, chính là muốn cảm tạ Tử Đại Nhân ngài. Tử Tà Tình miệng cưỡng cười cười nói. Hiền phu phụ trong khoảng thời gian này tu vi tiến triển thật đúng là nhanh. Cách xưng hô Tử đại nhân như thế này ta như thế nào dám đảm đương chứ? Trần Lưu Vân cười khổ lắc đầu. Dưới mặt đất tu luyện tài nguyên phong phú không thiếu, hơn nữa chúng ta hiện nay lại có một tầng thân phận như vậy, nên có thể hút lấy thập phương âm hồn linh khí mới có thể tiến triển cực nhanh. Bất quá quá trình tu luyện như vậy không cần đề cập tới cũng được. Trong lời nói hiển nhiên là còn vô tận cay đắng không muốn nói với ngoại nhân. Trần Lưu Vân ánh mắt thành khẩn, hẳn là rất có chút ít hâm mộ nhìn Tử Tà Tình. Bất quá Tử đại nhân, mặc dù trong khoảng thời gian này tiến cảnh không phải rất nhanh, nhưng cũng đã không còn yêu tà khí trên người. Từ đó bước lên quang minh đường bằng phẳng, tiến quân vô thượng đại đạo, đó mới thật sự là chuyện đáng mừng. Tử Tà Tình nghe, theo bản năng thở dài một hơi, cũng là một trận cười khổ, rồi sợ hãi nói. Hai quá trình này cũng là như lời ngươi nói, không đề cập tới cũng được a. Trần Lưu Vân hiểu rõ, chớp chớp đôi mắt đẹp. Đột nhiên, nàng tiến tới ghé vào tai của Tử Tà Tình, nhẹ giọng hỏi. Nhưng không biết Tử đại nhân cùng Tử Tiêu Thiên Đế năm đó có quan hệ ra sao? Tử Tà Tình chợt nghe lời ấy mà không khỏi kinh ngạc, muốn mở to hai mắt nhìn, nhất thời ngạc nhiên hoàn toàn không biết vì sao. Một hồi lâu sau mới đáp. Người những lời này ta không hiểu. Ta làm sao lại cùng Tử Tiêu Thiên Đế có quan hệ gì? Tử Tiêu Thiên Đế vẫn lạc trăm vạn năm trước, mà ta mặc dù... Nhưng khoảng cách trăm vạn năm này vẫn là xa không thể chạm đến. Nàng dừng một chút sau đó nói. Lùi một vạn bước nữa mà nói, thế giới ta ở thật ra thì không phải là ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này. Hai bên thật sự là Tam Phát Đại Bác cũng bắn không đến. Trần Lưu Vân nhìn mặt của Tử Tà Tình, thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên những sự nghi ngờ này chính là xuất phát từ chân tâm, cũng không có lấy nửa điểm giả bộ, nên không khỏi ngây người nói. Chuyện này chẳng lẽ không đúng? Vũ Thần Phong đúng lúc đi tới. Chúng ta đi thôi. Rồi quay đầu nhìn Tuyết Lệ Hàn. Đồng Hoàng Bệ Hạ xin an tâm, sự kiện kia ta sẽ không quên. Vợ chồng Vũ Thần Phong cùng Sở Dương bắt chuyện. Vũ Thần Phong cười nói, Kiểm chủ đại nhân, đừng quên Cửu Trọng Thiên, vòng mệnh hồ. Ngay sau đó, hai vợ chồng thuận gió dựng lên, đảo mắt đã biến mất vô tung. Người đi lại vẫn không quên nhắc nhở Sở Dương một lần, chẳng lẽ thật sự là có cái gì cơ mật. Tuyết Lệ Hàn cười khổ nói, người này từ đáy lòng vẫn còn hướng về người. Ta vốn không có ý định sớm vạch trần đáp án như vậy. Sở Dương nghi ngờ nói, đáp án gì chứ? Tuyết Lệ Hàn mỉm cười đáp, người đi thì biết, ta hiện tại cho dù có nói không có vật thật phi trước thì có ý nghĩa gì đây? Sở Dương ngạc nhiên, tình huống này sao lại thần bí như thế? Tử Tà Tình cau mày hỏi Sở Dương. Đáp án kia, hắn là khi quay trở lại Cửu Trọng Thiên Hạ giới là có thể hiểu rõ. Hiện tại suy nghĩ nhiều, chẳng qua là thêm phiền. Ta cũng là nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Lưu Vân Chí Tôn lại hỏi ta cùng Tử Tiêu Thiên Đế có quan hệ gì? Ta cùng Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ hoàn toàn chưa từng quen biết. Hắn chết rồi, ta chỉ sợ còn chưa có đầu thai chuyển thế. Cách nhau nhiều vạn năm như vậy, làm sao có quan hệ chứ? Đây quả thật là chuyện không giải thích được, làm cha ta tâm hoảng hốt, thật sự là không biết thuyết pháp gì. Tử Tà Tình vừa nói, trên mặt thủy chung treo nụ cười mấy phần không giải thích được. Hiển nhiên, nàng nghĩ đến Trần Lưu Vân nói chuyện này là một việc cực kỳ buồn cười. Nhưng phàm là người trong đầu có suy nghĩ bình thường sẽ không nói ra lời như vậy. Nhưng nàng này hết lần này tới lần khác lại nói ra. Đây không phải là nhược trí, vậy là cái gì? Coi như là người ngu ngốc nhất cũng biết, hai người cách xa nhau mười mấy vạn năm như vậy. Nhất là người kia, sau khi một người khác đã chết mấy chục vạn năm mới ra đời. Như vậy hai người tuyệt đối không thể nào tồn tại quan hệ gì. Nhưng Tử Tà Tình nói những lời này lại làm cho Đồng Hoàng Tuyết Lệ Hàn bất ngờ sửng sốt. Đồng Hoàng vốn đưa lưng về Tử Tà Tình, chuẩn bị muốn nói với Sở Dương chuyện gì. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác vị Đồng Hoàng bệ hạ này cả người đột nhiên cứng ngắc. Giống như là có chuyện bất khả tư nghị phát sinh trên người của hắn. Cứ như vậy đông cứng nhìn Sở Dương. Một hồi lâu sau, hắn chợt xoay người. Tuy nhiên, bởi vì chuyển động quá mức đột ngột mà phát ra thành âm răng rắc, rồi rất là quỷ dị đi tới trước mặt Tử Tà Tình. Tuyết Lệ Hàn đưa đôi mắt tỉ mỉ ngó nhìn mặt Tử Tà Tình. Hắn nhìn rất chuyên chú và cẩn thận. Từ từ ánh mắt của vị Đồng Hoàng bệ hạ có chút ít đỏ lên. Hắn cẩn thận nhìn Tử Tà Tình, nhìn ánh mắt, lông mày, khuôn mặt, lỗ mũi, bao gồm đôi môi, cằm, càng nhìn thì càng là có chút kích động, rốt cuộc lại chợt phát chưởng. Sở Dương nhìn mà ngạc nhiên, lại thấy ánh mắt của Tuyết Lệ Hàn chuyên chú, đôi môi run run. Một hồi lâu sau mới hỏi nói. Tử cô nương, người trước đây là từ đâu tới? Khi hỏi những lời này, ở đáy mắt của Tuyết Lệ Hàn có một tia không thể tin, còn có chút hy vọng không thể tưởng nổi, đang từ từ dâng. Điểm hy vọng này làm cho trên người hắn từ hồ trống rỗng tăng thêm rất nhiều sự tức giận. Tử Tà Tình nhàn nhạt cười nói, Đồng Hoàng bệ hạ, chẳng lẽ cũng có nghi ngờ như vậy? Đây là tại sao? Nếu như người trước mắt không phải là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Tự Tà Tình thậm chí muốn cười nhạo một phen. Những người này cũng có tư tưởng gì chứ? Còn có điểm đầu óc nào hay không đây? Ngu ngốc sao? Trả lời ta. Người rốt cuộc là từ đâu tới? Trả lời ta đi. Tuyết Lệ Hàn kiên nhẫn hỏi, thanh âm lại có chút ít vội vàng. Ta không thuộc về tấm Cửu Trọng Thiên khuyết này, cũng không phải là dân bản xứ Cửu Trọng Thiên thế giới. Tử Tà Tình bất đắc dĩ, đơn giản sáng tỏ nói. Cố hương ta là một thế giới hiện đại đã bị hủy diệt. Cách nơi đây cực kỳ xa xôi, cụ thể rất xa, khó có thể lấy mấy chữ để mà nói rõ được. Còn có bản thân ta cũng không phải là nhân tộc, chính là yêu tộc. Sở dĩ có thể lột xác hình người là bởi vì... Tuyết Lệ Hàn ngắt lời. Cái ta muốn biết không phải là những cái này. Những thứ này hết thảy đều không có trọng yếu. Ta muốn biết chính là người từ đâu tới đây. Tử Tà Tình không khỏi ngạc nhiên. Không trách Tử Tà Tình kinh ngạc như vậy. Trong suy nghĩ nàng, nàng mới vừa rồi đã nói rõ ràng tự thân lai lịch. Đông Hoàng tại sao còn muốn hỏi mình từ đâu đến? Chẳng lẽ vị Đông Hoàng đại nhân này đầu óc bị nước nhiễm vào rồi hay sao? Tuyết Lệ Hàn làm như toàn bộ không thấy được vẻ mặt kinh dị của Tử Tà Tình. Hắn vừa hít một hơi rồi nhắm mắt, tự hồ bình tĩnh một chút tâm tình, rồi lúc này mới nói. Tử cô nương, người có thể cẩn thận kể lại chút cho ta những gì người đã trải qua hay không? Hết sức cặn kẽ. Hắn nhìn Tử Tà Tình vẫn kinh ngạc không dứt, một bộ hoàn toàn không biết nên nói từ đâu, thì cười khổ một tiếng nói. Tử cô nương à, hoặc là có điều cô nương không biết, lấy tù vì ta. Ta có khả năng suy tính rất mạnh, cơ hồ tất cả mọi người ta liếc qua đều là hiểu rõ không có sai biệt lắm. Mặc dù chưa chắc là có thể rõ chi tiết, nhưng đại khái là không sai biệt. Nhưng đối với cô nương, ta lại hoàn toàn nhìn không thấu. Từ hồ trên người cô nương có một đồ vật rất đặc thù, ngăn chặn ngoài giới nhìn trộm. Nguyên lai là như vậy sao? Tử Tà Tình như có điều suy nghĩ. Trải qua Đồng Hoàng vừa nói, ta thật muốn nhớ lại một ít chuyện. Trước đây, ta quả thật đã từng phát hiện ra trên người ta có chút cổ quái. Bất quá bởi vì không biết nó là cái gì, cũng như nó chưa từng ảnh hưởng đến bản thân ta, nên ta không còn chú ý. Cho đến khi Đồng Hoàng bệ hạ vừa nói như vậy, mới lại đột nhiên nhớ ra. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói. Tử cô nương, ta muốn biết tao ngộ của cô nương, tất cả những gì mà cô nương trải qua. Hắn trầm ngâm một chút nói. Điều này đối với ta mà nói, hoặc là rất trọng yếu, cho nên... Ta hiểu được rồi. Tử Tà Tình thản nhiên cười đáp. Tào ngộ của ta cũng không có cái gì không thể cho ai biết. Nói một chút cũng là không sao. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười vuốt cằm nói. Như vậy mời tử cô nương nói ra. Ta ở chỗ này rửa tay lắng nghe. Giờ khắc này ánh mắt Tuyết Lệ Hàn nhìn Tử Tà Tình thậm chí là có chút tự ái. Quả thật giống như một vị phụ thân nghiêm nghị thấy được nữ nhi nghịch ngợm của mình. Mặc dù nữ nhi bởi vì nghịch ngợm đã rời nhà trốn đi thật lâu rồi, nhưng mà trong lòng của tử phụ vẫn là tràn đầy thương yêu. Hay hoặc là nói là thương tiếc, là vô tận thương tiếc. Đáy lòng cũng chỉ có lo lắng nữ nhi bên ngoài đã ăn bao nhiêu đau khổ mà không nhớ tới việc nữ nhi nghịch ngợm. Chỉ cần nữ nhi an toàn quay về, hết thảy đều không có trọng yếu. Đoạn kinh nghiệm kia thật sự là quá xa xôi. Xa xôi đến mức ta đã quên mất rất nhiều. Ta bây giờ chỉ nhớ rõ chỗ kia gọi là Phiêu Miểu Đại Lục. Tử Tà Tình trầm mặc một hồi, sửa sang lại suy nghĩ, cố gắng nhớ rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Ta ở nơi đó khi mới ra đời. Khi đó ta chỉ là một con bạch điêu bình thường thôi. Ta thật ra thì cũng không biết cha mẹ mình rốt cuộc là ai. Bởi vì kể từ khi ta mới ra đời, chính là cô độc một thân một mình. Mới ra đời ở trong một cái sơn động lạnh như băng. Bên cạnh thì chất đầy đồ ăn. Số thức ăn kia thật giống như sẽ không hư. May mà có một ít thức ăn này, ta rốt cuộc coi như là không có chết đói. Sau đó đột nhiên có một ngày, ta sau một lần ăn no, nhất thời cao hứng ở trong đống đồ ăn tìm kiếm, lại lật tìm thấy rất nhiều trái cây. À, những trái cây này giống như trước, cũng không biết là do ai đặt vào. Từ khi ăn một quả trái cây dị kỳ kia, ta bắt đầu phát hiện ra, lượng lượng của ta trở nên to lớn, trở nên rất lớn. Sau đó ta mới thử đi ra khỏi sơn động. Trong thời gian kế tiếp, ta phát hiện ra ta rất cường đại, ít nhất ở trong động loại đã là vô địch. Sau đó ta phát hiện ra, trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một bộ công pháp. Vừa tu luyện, vừa ăn những trái cây kia, ta tiến bộ rất mau lẹ. Không biết là do ta có thiên phú rất nhiều, hay là do những loại trái cây kia, dù sao, chính là ta đã tiến cảnh thần tốc. Tử Tà Tình trong con người có tình cảm thật sâu nói. Nhà của ta chỉ là một cái sơn động lạnh như băng, nhưng đối với ta mà nói thì nó tràn đầy vô hạn ấm áp. Ta không biết là người nào đã chuẩn bị cho ta hết thảy, nhưng ta biết đó nhất định là thân nhân ta. Chỉ có bọn họ mới có quan tâm đến ta như vậy thôi. Ở thật lâu sau, thực lực của ta ở khu vực này đã là vô địch, thuộc về đỉnh phong tồn tại. Ta ý thức được, mặc dù ta chỉ là một đầu bạch điêu nhỏ nhỏ, nhưng xà lan hộ báo trong núi, bao gồm một số sơn tinh mộc quái, đều không phải là đối thủ của ta. Nói cách khác, bọn họ đối với ta mà nói, chẳng những không có uy hiếp, mà đã là không có ý nghĩa gì rồi. Không có mục tiêu, chán đến chết, ta liền muốn đi ra ngoài xem một chút. Sau khi đi ra, ta mới phát hiện ra ở trong thế giới kia, ta vẫn là gần như vô địch. Cứ như vậy xông xáo, có đôi khi rảnh rỗi gây ra chuyện thị phi. Trong chốn giang hồ, loài người xuất hiện một yêu quái như ta. Mọi người đương nhiên là hợp nhau tấn công ta. Cứ như vậy luân phiên chém giết mấy trăm năm. Ta mặc dù cường đại nhưng vẫn bị thương, nhân lực có khi tàn, yêu lực cũng là như vậy. Bị thương ta liền quay trở lại sơn động kia để chữa thương. Sau đó ta lại phát hiện ra một chuyện. Sơn động kia là cũng chỉ có ta mới có thể đi vào. Ngay cả đệ nhất cao thủ thế giới kia cũng không thể nào tiến vào trong sơn động một bước. Vô luận là sử dụng nước hay là lửa, hay là hùng khói tất cả thủ đoạn, hết thảy không làm nên chuyện gì. Khoa trường một điểm chính là chư pháp bất xâm. Sau đó thực lực lại tiếp tục tiến triển. Ta trong thế giới kia chân chính là vô địch thiên hạ. Từ từ không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào có thể làm gì được ta. Tuy nhiên ta là cảm giác chán ghét, hoặc là chính là nói vô địch mà cảm giác thực sự tịch mịch. Nàng nói tới đây, Tuyết Lệ Hàn ngắt lời. Tử cô nương, người có biết thế giới kia cách Cửu Trọng Thiên Khuyết rốt cuộc là bao xa hay không? Tử Tà Tình thật lòng suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó mề võng lắc đầu nói. Không biết, thật sự là không biết. Đó là một đoạn khoảng cách hoàn toàn không cách nào sử dụng mấy chữ để mà hình dung. Thật sự là quá xa xôi. Tuyết Lệ Hàn gật đầu không chen lời mà nghe Tử Tà Tình nói tiếp. Sau khi ta xác nhận bản thân là đương thời vô địch, không tiếp tục có đối thủ dù đảng khắp nơi, rồi lại rất tình cờ phát hiện ra ở trên đời kia vẫn tồn tại một chút cao nhân rất lợi hại lánh đời, cho nên ta lại có đối thủ, bắt đầu cùng những thứ cao thủ ẩn giấu thực lực kia giao thủ cùng nhau. Cứ như vậy qua mấy trăm năm, ta cũng đem những người đó đánh bại. Ta phát hiện ra mình đã đạt đến một cái trình độ cao. Tuy nhiên cũng chính là khi đó, trong lúc bất chợt, thiên địa phát ra sát cơ. Thế giới kia tao ngộ tai họa, bất ngờ hoàn toàn không thể kháng cự. Toàn bộ thế giới trong thời gian cực ngắn hoàn toàn bị tiêu diệt. Vô số vần thạch từ trên trời rơi xuống, đem toàn bộ thế giới đập nát. Mà ta lúc đầu tự nhận là vô địch thiên hạ, nhưng trước thiên tai này là hoàn toàn không có nửa điểm năng lực chống lại. Nói tới đây, trong mắt Tử Tà Tình vẫn còn sợ hãi. Toàn bộ thế giới, tất cả mọi người kinh hoảng và tuyệt vọng, bao gồm cả ta bên trong. Sau khi thử chống cự rồi là sáng tỏ là vô năng kháng cự. Tất cả cũng chỉ có thể đợi tử vong tới. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên có một đại thủ từ trên trời giáng xuống nhấc ta lên. Sau đó ta liền theo bàn tay to kia bay lên trời. Khi cúi đầu nhìn, ta phát hiện ra thế giới kia giờ phút này đã chia năm xẻ bảy, thủng lỗ chỗ, hoàn toàn khắp nơi. Sau một khắc,

hoàn toàn ra ngoài khả năng nhận thức của ta rồi. Người đó sau khi đem ta đưa đến thế giới kia rồi thì bỏ đi. Trước khi đi, hắn cắt từ ống tay áo xuống một mảnh vải màu đen thắt trên cổ ta. Về sau, một mảnh vải kia lại thành vũ khí mạnh nhất của ta. Chưa từng có binh khí nào có thể chặt đứt được đại lượng này của ta hết. Không, không nói là chặt đứt, ngay cả là làm thương tổn một chút xíu thôi, cũng chưa từng có. Phản phất như nó chính là vạn kiếp bất diệt vô thượng thần vật. Vô luận, đối mặt với bất kỳ cường giả nào cũng có thể đánh một trận. Vừa nói, trong tay Tử Tà Tình xuất hiện một tấm vải màu đen, dài 3 thước. Cầm trong tay nó không khác gì tấm vải bình thường, không nhìn ra bất kỳ sự thần dị nào. Sau khi Tử Tà Tình rót vào tự thân tu vi, thì tấm vải kia lại không ngừng kéo dài vươn đi ra, tự hồ có thể vô biên vô hạn kéo dài. Giờ phút này đai lưng giống như tràn ngập thiên địa che khuất bầu trời. Ánh mắt của Tuyết Lệ Hàn vốn lạnh nhạt mà ôn hòa, rốt cuộc nhịn không được chấn động. Tuyết Thất thì sắc mặt trắng bệch. Người nọ chẳng qua là tiện tay lấy một mảnh vải từ áo choàng, mà lại là nghịch thiên thần vật như vậy. Tuyết Thất không tin, đưa tay xé xé, thì lại phát hiện ra việc mình đã sử dụng khí lực bốn sữa mẹ, nhưng đối với một mảnh vải này thì không có ăn thua gì. Tuyết Thất không nhịn được, trong miệng tê tê rút ra lạnh khí, hắn chân chính cảm nhận được sự hoảng sợ. Tử Tà Tình cười nói, mãi cho đến khi ta xuyên qua vô số vị diện, cho tới bây giờ, tấm vải này vẫn như trước không chút hư hao. Có lẽ là ngay cả thiên hoang, ngay cả lão địa, ngay cả thiên địa không còn, thì tấm vải này vẫn là như vậy. Ở thế giới xa lạ kia, ta tu hành thành công, có thể biến hóa thành nhân hình. Trong những lần ta trải qua thiên kiếp, chính là tấm vải này đã bảo vệ ta, để cho ta không bị hồi phi yên diệt, bình yên độ kiếp. Còn có khi ta quyết định rút đi yêu thân, hoàn toàn biến thân thành nhân loại, thì cũng là tấm vải này đã bảo hộ cho ta hoàn thành toàn bộ quá trình biến hóa. Nếu không có tấm vải con này che chở, ta chỉ sợ đã xâm chết qua vô số lần rồi. Cho nên ta sau khi có năng lực xuyên qua hư không, đã muốn đi tìm vị ân nhân kia. Không là vì cái gì khác, ta chỉ vì muốn chính miệng nói với hắn một tiếng đa tạ. Lấy tù vị của hắn mà nói, có lẽ là ta muốn báo ân, thì cũng chỉ có một tiếng đa tạ này là tốt nhất mà thôi. Ta đã truy tìm qua vô số vị diện rồi, từ hồ là cố ý bị chỉ dẫn, nên ta đã trải qua rất nhiều thế giới, cũng đã trải qua vô số chiến đấu gian nguy, và rốt cuộc đã tới Cửu Trọng Thiên Khuyết. Khi đó, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, ta ngây người một khoảng thời gian và phát hiện ra lại có cảm giác, cho nên lần nữa lên đường. Đến cuối cùng, ta tới Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Đối với ta mà nói, đó là một nơi không có nhiều sự thu hút. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở vị diện kia, ta ngoài ý muốn gặp phải không gian loạn lưu, cho nên đánh mất tuyệt đại đa số thực lực. Mà điều kỳ quái nhất chính là hơi thở của vị ân nhân kia sau khi đưa ta đến Cửu Trọng Thiên Đại Lục thì hoàn toàn biến mất, không còn bất kỳ cảm giác nào. Sau đó chính là tào ngộ cho tới bây giờ, mà mọi người đã biết rồi. Tuyết Lệ Hàn trầm mặc rất lâu, sau đó hắn đang nhớ lại bản thân ngày đó đã từng thấy qua hai người kia. Một áo đen, một bạch y. Bạch y là người sáng tạo ra Cửu Kiếp Kiếm, mà người Tử Tà Tình gặp có phải là người mặc áo đen kia hay không đây? Vừa nghĩ tới đây, Tuyết Lệ Hàn lại hỏi tới một vấn đề khác. Ta đại khái nghe rõ rồi, Tử cô nương. Người nếu không cha không mẹ, cũng không biết gì về thân thế của mình. Như vậy, như thế nào lại mang họ Tử? Họ Trương, họ Vương, họ Lý, họ Triệu, cái gì cũng có. Vì sao hết lần này tới lần khác lại lấy họ Tử? Tuyết Lệ Hàn hỏi. Tên này là cô nương tự mình đặt, hay là do vị ân nhân kia đặt cho cô nương? Tử Tà Tình nghe thì giật mình, một hồi lâu sau mới đáp. Chuyện này thì ta cũng không biết. Ta từ nhỏ đã chính là một thân màu tím. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, mà là bởi vì ta sau khi ra đời đã có cảm giác. Ta mang họ Tử. Tuyết Lệ Hàn có chút vui mừng nhìn Tử Tà Tình. Thật dài, thở ra một hơi. Từ hồ là buông xuống tâm sự, rồi mỉm cười nói. Nhà đầu, Nếu ta đoán không sai, người thật ra được đẻ từ trứng. Sở Dương kéo ra khóe miệng, thầm nghĩ vị đồng hoàng bệ hạ này xem ra là điên rồi. Con chồn cũng không phải là gà mái, nơi nào có con hồ ly đẻ trứng. Tuyết Thất quệt miệng, liếc xéo nói, đại ca, ta nói là huynh hồ đồ rồi. Huynh sau này đừng có mang họ Tuyết, đổi thành họ Hồ đi. Người không sợ làm cho họ Tuyết mất mặt sao? Ta sợ đây nè. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt không nháy mà quát lên. Người nếu không cầm miệng thì cút đi cho ta. Tuyết Thất ủy khuất vàng phần, im miệng, lẩm bẩm nói. Người cũng biết ta chém gió mà. Nhưng là rụt cổ đứng một bên không dám nói tiếp. Tử Tà Tình ánh mắt trừng to, có chút ít kinh ngạc nhìn Tuyết Lệ Hàn. Ngài làm sao biết? Hộ tộc chúng ta chưa từng xuất hiện tình huống đẻ trứng. Nhưng bản thân ta là trường hợp đặc biệt, cho nên ta chưa từng nói điều này với bất kỳ một ai. Tuyết Lệ Hàn trấn an nở nụ cười, cười cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cười cười mà trong mắt hắn đột nhiên tuôn ra lệ quang. Hắn đứng lên, trong lúc bất chợt ngửa mặt lên trời bì tiếng một tiếng, thanh âm cuồn cuộn ào ra, tự hồ đem trăm vạn năm tháng mì thống trong tiếng thét dài này phát tiết ra ngoài. Hắn đưa mắt nhìn trời cao rồi lẩm bẩm nói, huynh đệ, người đúng là vẫn còn để lại một tia huyết mạch trong thiên địa này, vẫn còn một điểm truyền thừa của người. Tuyết Lệ Hàn nói xong câu này, trong lúc bất chợt buồn vui nảy ra, lên tiếng khóc lớn, nước mắt bàn bạc rớt xuống. Tuyết Thất quét một tiếng đứng lên, sắc mặt của hắn cũng cực kỳ khó chịu nhìn Tuyết Lệ Hàn khóc lớn mà khổ sở lẩm bẩm nói. Thời điểm Tử Tiêu Thiên Đế tự hào chết trận, đại ca cũng chỉ chảy nước mắt, nhưng không có khóc thành tiếng. Hắn ít nhất đã hơn 100 vạn năm không khóc. Hôm nay là tại sao? Đột nhiên, người thông minh như Sở Dương cũng mơ hồ ý thức được điều gì, sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Khi ánh mắt nhìn Tử Tà Tình, cũng từ từ có chút ít kỳ quái. Đó là tôn kính, ngoài ý muốn, còn có mấy phần quý trọng. Tình cảm này cùng tình yêu nam nữ là không có liên quan, mà là bởi vì đó là sự kính trọng đối với một luồng trung hồn trăm vạn năm trước mà phát ra. Giờ phút này nhân vật đứng đầu Đồng Hoàng Thiên, một đời hoàng giả vương giả, khí độ tôn nghiêm phong nghi, tất cả đều không sót một chút gì, thoáng như nổi điên. Đầu tiên là lên tiếng khóc lớn một trận, bị thống không thôi. Tiếp theo lại cười ha ha, như là vô cùng hân hoan, tiếng cười xuyên vân xé trời. Tin tưởng, cho dù ai cũng sẽ không thể không nghĩ đến, người vừa khóc vừa cười như người điên này lại chính là đường kim Đông Hoàng Thiên chủ tể, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Tử Tà Tình kinh nghi nhìn một màn trước mặt này mà hoàn toàn ngây ngẩn. Trên mặt nàng một trận lúc trắng lúc hồng, đột nhiên nàng lớn tiếng kêu. Các người lầm rồi, khẳng định là nhầm rồi. Ta cùng Tử Tiêu Thiên Đế không có bất cứ quan hệ gì. Từ đầu đến chân, hoàn toàn không có quan hệ gì. Tuyết Lệ Hàn ha ha cười. Không, là có quan hệ. Người cùng tự hào có quan hệ lớn lao, là quan hệ không thể phân cách. Năm đó, tự hào có một vị hồng nhan tri kỷ, là người trong yêu tộc. Bổn nguyên lại là phệ hồn điêu nhất tộc. Nhưng loại tộc quần kỳ dị này, tánh mạng cố nhiên dài, năng lực cũng là kỳ yếu. Năm đó, vị yêu tộc cô nương này được khen là một trong yêu hoàng thiên tam đại mỹ nhân. Tuyết Lệ Hàn tiếp tục mỉm cười nói. Phệ hồn điêu, cái tên này tại yêu tộc không có danh tiếng gì. Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết còn được gọi là tử điêu, tử thần điêu, hay hoặc là thiên điêu vân vân. Tên rất nhiều, nhưng người chân chính hiểu rõ loại tộc quần này cũng không nhiều. Bởi vì bọn họ cùng hồ tộc bình thường, bề ngoài không có gì khác thường. Sinh mệnh mặc dù dị thường lâu dài, nhưng bản thể vô cùng yếu ớt. Thậm chí so với hồ ly bình thường thì còn yếu hơn. Tuy nhiên trí khôn thông minh thì lại hơn xa các yêu tộc khác. Ngoài ra, loại phệ hồn điêu này còn có một sự khác biệt so với hồ tộc bình thường. Chính là phệ hồn điêu lúc mới sinh ra, không phải là sinh đẻ bằng bào thai, mà là đẻ bằng trứng. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt cười. Hồi nhớ lại ban đầu, tự hào cùng vị yêu tộc cô nương kia ân oán tình cừu dây dưa, tranh đấu lẫn nhau cả thảy mấy ngàn năm. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, hai người họ lại sẽ trở thành một đôi tri kỷ cũng là oan gia. Nghe nói, ban đầu tự hào khi lâm nguy khó khăn, vị yêu tộc cô nương kia đã không quản ngại xa xôi, ngàn vạn dặm, chạy đến phá tan tầng tầng phong tỏa. Rốt cuộc, vẫn lạc ở Tử Tiêu Thiên bên cạnh tự hào, đi trước một bước chết trận. Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời, thở dài nói tiếp. Bọn họ chưa bao giờ giống như cặp vợ chồng bình thường ở chung một chỗ. Vẫn luôn là chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều, tụ tán vội vàng. Nhưng khi nguy nan không quản xa xôi vạn dặm mà chạy đến, cùng chàng cùng chết, chung đi cửu tuyền. Mạc Khinh Vũ tâm thần chấn động, hướng về Tuyết Lệ Hàn hỏi nói. Xin hỏi, vị hộ tộc tiên bối kia tên là gì? Tuyết Lệ Hàn ánh mắt có chút xa xưa, nhẹ giọng hồi đáp. Tên của nàng gọi là Lăng Phiêu Bình, người giang hồ gọi là Phiêu Linh Thần Nữ. Phiêu Linh Thần Nữ? Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình đồng thời lẩm bẩm nói. Phiêu Linh giang hồ khẽ phiêu bình, phiền giang đào hải tùy ý thước tha, một lòng phiêu linh thiên đồng địa, phiêu linh kiếm xuất thần quỷ kinh. Tuyết Lệ Hàn tự nhiên nói. Lăng Phiêu Bình không chỉ là một trong yêu hoàng thiên tam đại mỹ nhân, mà lại càng là yêu hoàng thiên đệ tam cao thủ, gần với yêu hoàng cùng yêu hậu. Lăng Phiêu Bình, Mạc Hình Vũ nhẹ giọng nói. Tự Tiêu Thiên Đế có thể có một vị hồng nhan tri kỷ như vậy, hoàn toàn có bạn, cả đời này coi như là không có uổng công. Vừa nói, nàng đưa ánh mắt sáng rỡ nhìn Sở Dương quay một vòng mà cười một tiếng. Sở Dương trong lòng chấn động, nhưng ngay sau đó cũng cười theo. Ánh mắt này từ hồ rất rõ ràng chuyển đạt một ý niệm. Nếu là có một ngày như vậy, nàng vạn nhất không tốt, cũng đừng đến đường cùng như tự hào. Ta cũng sẽ như vậy Lăng Phiêu Bình tiền bối kia, cùng chàng cùng chết. Tử Tà Tình vào giờ khắc này cảm thấy choáng váng. Lăng Phiêu Bình. Tên này vừa xuất hiện trong nháy mắt, từ hồ làm cho nàng cảm thấy ở sâu trong linh hồn xuất hiện sự đau đớn mãnh liệt. Nàng cau mày nói. Ta cùng bọn họ xê xích gần như trăm vạn năm. Có thể sao, có thể sao? Trong lời nói, mặc dù tràn đầy sự nghi vấn, nhưng nàng đã mơ hồ cảm giác. Trong tối tăm, từ hồ có một tử y nam tử, áo khoác ngắn tay, người mang tinh thần, vai rộng như muôn gánh cả thiên địa. Ánh mắt kỳ từ hồ xuyên qua cổ kim, cứ như vậy nhìn mình. Trong ánh mắt, tràn đầy sự uy nghiêm cùng hiền hòa. Người này một thân uy nghiêm chính khí, một thân cương trực nghiêm nghị, một thân là ngạo cốt, một thân quần lâm thiên hạ. Ở cạnh tử y nam tử này còn có một nữ nhân vóc người yểu điệu, mang bạch y, mi mục như vẽ, sắc đẹp tuyệt trần như con chim nhỏ nép vào người của tử y nam tử. Một đôi mắt dịu dàng như thu thủy, từ hồ xuyên qua thời không nhìn chăm chú nàng. Trong ánh mắt kia tràn đầy sự yêu thương, tràn đầy sự quyến luyến không thể dứt bỏ. Một nam một nữ này là ai? Nam khí độ dũng cảm, uy nghi vô song, tuy nhiên cũng không tồn tại trong ấn tượng mình. Về phần nữ nhân lệ sắc khuynh thành, lại mang đến cho mình sự quen thuộc cùng cảm giác thân thiết. Phảng phất, mỗi thời mỗi khắc cũng từng thấy được, nhưng mà nữ nhân kia bản thân đã nhìn thấy bao giờ đâu. Tử Tà Tình đột nhiên cảm giác, chỗ sâu trong linh hồn mình có đồ vật gì, trong lúc bất chợt bị bể nát. Từ hồ là có một đạo phong ấn rất cổ xưa, hoàn toàn không có dấu hiệu rạn nứt ra, như một đường vết rách. Một trận cảm giác chua xót khó nói nên lời, đột nhiên xông lên đầu. Tuyết Lệ Hàn ở một bên cẩn thận chú ý sắc mặt của Tử Tà Tình mà chậm rãi nói. Về hồn điều đẻ trứng, chỉ cần sau khi đẻ trứng sẽ đem linh hồn của mình, hạ ân ký vào trong trứng. Hơn nữa, nàng có thể ấn định thời gian hậu nhân ra đời, hoặc là phó thác cho người, hoặc là khi có điều kiện khác thỏa mãn. Này tóm lại, muốn để cho đời sau mình trong thời gian rất lâu sau này mới được ấp nở ra, cũng không phải là chuyện gì rất khó khăn. Dĩ nhiên, Thời gian hàng chục vạn năm, đúng là có chút lớn. Nhưng chỉ cần có thiên tài địa bảo, có sơn động dị kỳ kia, nhất là có thần bí hắc y nhân trợ giúp, chuyện đó hoàn toàn không thành vấn đề. Chẳng qua, nàng tại sao có thể mời được người nọ tới đây được chứ? Theo quá trình đời sau chậm rãi lớn lên, sẽ giải khai được những thứ phong ấn trong linh hồn, tiếp xúc với truyền thừa tài nghệ cùng tao ngộ của mẫu thân khi còn sống. Bọn họ dùng phương thức như vậy để chỉ dẫn cho đời sau của mình, không tới nổi đi vào lối rẽ. Đây là bổn tộc linh hồn truyền thừa. Đương nhiên, đây cũng là cách phòng ngừa chu đáo, bởi vì cuộc sống trong thế giới mạnh thực yếu, khó tránh khỏi, bản thân một ngày nào đó sẽ bỏ mình đào tiêu. Mà các nàng thường thường trước khi chết sẽ đem đời sau của mình an bài thật tốt. Đây là thiên tính của các nàng, cũng là tình cảm của thiên hạ mẫu thân đối với con cái mình. Tu vi của ngươi hiện tại hẳn là còn chưa đạt tới trình độ tu vi của Lăng Phiêu Bình lúc còn sống. Cho nên có nhiều thứ người còn không biết. Hơn nữa, đó cũng là sự bảo vệ đối với người. Không muốn người biết được chút chuyện quá sớm sẽ làm cho người sầu khổ. Cho nên hôm nay, người biết được những chuyện này đối với người mà nói, cũng không biết rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nguyên nhân chủ yếu cũng là ở ta. Hôm nay, ta quả nhiên là kích động quá mà phát hỏa rồi. Tuyết Lệ Hàn bùi ngùi, thở dài nói. Tử Tà Tình đôi môi có chút run rẩy. Vị Lăng Phiêu Bình tiền bối kia, trong cả đời am hiểu nhất, là vũ kỹ gì? Tuyết Lệ Hàn ánh mắt ngưng trọng, nhìn nàng nhẹ nhàng đáp. Lăng. Phiêu Bình có thần công nổi danh nhất. Đó chính là thần kỹ của nàng. Nàng được mệnh danh là Khinh Ca Mạn Vũ Cửu Trọng Thiền. Lúc ấy ở trong số cao thủ cùng niên đại với chúng ta, không người nào là không bị Khinh Ca Mạn Vũ Cửu Trọng Thiên này làm cho mơ mộng. Trong khinh mạn vũ này có cảnh đẹp mộng ảo, làm cho người ta bị chết đi mà vẫn hài lòng, đến chết trên mặt vẫn còn thỏa mãn hạnh phúc. Đó chính là chỗ thần kỳ nhất của Khinh Ca Mạn Vũ. Công phu này có chút tương tự với Quỳnh Hoa của Tà Đan Quỳnh. Nhưng Quỳnh Hoa xét đến cùng vẫn là ám khí, mà Khinh Ca Mạn Vũ Cửu Trọng Thiên lại hoàn toàn là công pháp, căn nguyên, thuộc tính thượng hoàn toàn không giống nhau. Tử Tà Tình từ hồ thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này ta không biết, hoàn toàn chưa từng thấy qua. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi nói. Không nên gấp gáp như vậy, ta còn chưa nói hết. Tới sau này, Lăng Phiêu Bình danh chấn thiên hạ. Người trong thiên hạ cho là đem bốn chữ Khinh Ca Mạn Vũ này gán cho một vị hồng nhan thì không khỏi có chút bất kính. Cho nên, đem thần công Khinh Ca Mạn Vũ Cửu Trọng Thiền xưng là Cửu Thiền Vũ. Tuyết Lệ Hàn một hơi nói. Nhưng ngay sau đó Tuyết Lệ Hàn quay đầu nhìn Mạc Khinh Vũ, nhẹ giọng nói. Công pháp thức tuyệt truyền nhân trong thời gian lâu. Chẳng qua không lâu trước đây xuất hiện trên người của Khinh Vũ. Ta nghĩ hẳn chính là người truyền thụ cho nàng. Mạc Khinh Vũ chợt ngờ ngẩn, mà bên kia Sở Dương lao tới đem Tử Tà Tình ôm vào trong ngực. Bởi vì khi ba chữ Cửu Thiên Vũ kia vừa ra khỏi miệng của Tuyết Lệ Hàn, trong nháy mắt thân thể của Tử Tà Tình rung lên rồi mềm đi, hẳn là nàng đã hôn mê. Mọi người luôn cuống tay chân cứu chữa. Lấy tù vị của Tử Tà Tình trước mắt có thể nuôi lớn sập trước mặt, cũng là sắc mặt không thay đổi. Nhưng lúc này là bị một câu nói làm cho khiếp sợ đến hôn mê. Có thể thấy được mấy chữ này đối với nàng có sức rung động ra sao. Một hồi lâu sau, Tử Tà Tình trong ngực của Sở Dương tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, cơ hồ như bệnh nặng. Tuyết Lệ Hàn nhìn nàng vẻ mặt ân cần. Nhà đầu, người thấy thế nào rồi? Đã khỏe hay chưa? Sắc mặt của Tuyết Lệ Hàn rất cấp bách và ẩn hàm sự ân cần. Tình huống như xuất hiện trên người Đông Hoàng, nhưng những quỷ dị là quả thật chính là chưa từng thấy. Ta muốn nghe người kể lại chuyện xưa. Chuyện này, Tuyết Lệ Hàn có chút do dự. Người hiện tại thân thể không được tốt. Nếu không, chúng ta nghỉ ngơi một đêm này đi. Ngày mai nói tiếp cũng là không muộn. Không cần đâu, ta hiện tại phải nghe được hết,

Sở Dương có thể rõ ràng cảm giác. Tử Tà Tình giờ khắc này rất nhu nhược, nàng bây giờ giống như một đứa bé mịt mờ, cô linh vô thần vô cố, cô độc, đi lại trong thiên địa này, cơ khổ không có chỗ nương tựa. Sở Dương tâm niệm vận chuyển, lực lượng trên cánh tay vừa gia tăng thêm chút khí lực, đem nàng ôm chặt trong lòng mình. Dùng nhiệt độ cùng lực lượng của mình nói cho nàng biết. Nàng không có cô độc. Hiện tại, tương lai, vĩnh viễn sẽ không cô độc, vì nàng còn có ta. Tựa vào trong bộ ngực vạm vỡ của Sở Dương, Tử Tà Tình tự hồ cảm thấy một sự an tâm. Có chỗ dựa kiên cố, nàng không khỏi hướng vào trong ngực hắn, rụt vào một chút. Thân thể mềm mại có chút ít rùng rẩy, co rúm. Sau một hồi lâu im lặng, Tử Tà Tình nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi nhẹ giọng nói. Ta vốn tưởng rằng bản thân không cha không mẹ, trời sinh trời nuôi. Cứ như vậy cô linh độc lập với thiên địa, không có ai quan tâm, không có ai ái hộ, cũng không có bất kỳ chỗ dựa nào. Hơn nữa không có bất kỳ thân phận lai lịch nào. Cho nên mỗi lần nhìn thấy hài tử nhà người ta tựa vào lòng của mẫu thân làm nũng, nắm tay phụ thân sôi nổi, cũng chỉ có hâm mộ mà thôi. Đã từng có một lần, khi ta đồ diệt một hổ tộc, thấy một con hổ dùng thân thể mình bảo vệ một con hổ con mới ra đời. Khi kháng cự không nổi, nó dứt khoát dùng thân thể mình nghênh đón công kích ta. Thà rằng bị ta đánh chết, chứ không để cho ta làm thương tổn đầu hổ con kia. Thời điểm đó ta đột nhiên cảm nhận được từ đáy lòng sự hâm mộ, mà lúc đó đã buông tha cho bọn họ. Ngày đó ta sau khi đi rồi còn len lén quay trở lại, ẩn thân trong bóng tối, hâm mộ nhìn đầu hổ con kia rút vào trong lòng hổ mẹ, quan tâm hừ hừ, dùng đầu lưỡi liếm vết thương của nhau. Khi đó ta thậm chí hy vọng ta không phải là cao thủ phất tay cũng có thể tiêu diệt được một bầy cường giả, mà chỉ là con hổ con kia thôi. Tử Tà Tình trong mắt có hai giọt nước mắt im ắng chảy. Có thể là chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không phát sinh trên người ta. Cảm giác như vậy, ta cũng vĩnh viễn không thể nào cảm nhận được. Ta rốt cuộc tập thành thói quen, một mình, chính mình độc lập đối mặt với đời trời phong vũ. Cũng là thói quen chính mình giải dụ khi gặp cường địch. Chính mình giải dụ chạy trối chết. Khi vui thì chính mình tự hưởng thụ. Khi thống khổ, tìm một chỗ không người, tự mình an ủi mình. Khi yếu ớt, thời thời khắc khắc, tự nói với mình. Cõi đời này trừ chính mình ra, không có ai giúp ta, cũng không ai chịu giúp ta. Bởi vì bọn họ cũng không phải là thân nhân ta, càng thêm không phải là cha mẹ ta. Từ đầu tới cuối, ta chỉ có một thân một mình. Thanh âm của Tử Tà Tình từ từ sụt sôi, chẳng qua là thủy chung xen lẫn một tia ngày ngào. Vốn là ta đã sớm thành thói hết thảy, nhưng là giờ phút này, ta ngoài ý muốn phát hiện ra, ta lại có cha mẹ. Hơn nữa, cha mẹ ta còn là cái thế anh hùng, quyền khuynh thiên hạ, quân lâm thiên khuyết. Tử Tà Tình thống khổ nói, cảm giác như vậy còn chưa kịp vui mừng. Chuyện tàn khốc cũng nói cho ta biết, nếu ta là con của bọn họ, ta cũng vẫn như cũ là cô nhi, như cũ vô thần vô cố, vẫn như cũ là cô độc. Bởi vì bọn họ đã sớm chết đi trăm vạn năm. Tử Tà Tình khổ sở cười, nước mắt trên mặt chảy xuôi nói. Chuyện như vậy đối với ta mà nói, sao tàn khốc? Ta từ lúc sinh ra, nguyện vọng chính là hy vọng có thể tự vào trong ngực của mẫu thân, khóc một cuộc mà làm nũng. Sau đó nghe được cha ta nói một câu. Bất kể con gây ra tai họa gì, phụ thân cũng thay con gánh vác. Chuyện như vậy, sợ rằng cũng chỉ có trong nháy mắt. Cũng chỉ sợ chỉ cần một câu nói thì ta cũng thỏa mãn rồi. Nhưng trong đời ta, nó vĩnh viễn rất xa xôi, không bao giờ có thể có được thời điểm như vậy. Thì ra mệnh ta hẳn là nhất định khi còn sống không chỗ nương tựa rồi. Nhìn thấy bộ dáng của Tử Tà Tình, Sở Dương đau lòng vô cùng. Hắn ôm nàng nhẹ giọng nói, sẽ không còn là cả đời không nơi nương tựa. Nàng còn có ta. Bất kể nàng gây ra họa gì, ta cũng sẽ thay nàng gánh vác. Vĩnh viễn thay nàng gánh vác. Mạc Khinh Vũ nắm chặt tay Tử Tà Tình, nước mắt an ủi nói. Tử tỷ tỷ à, người còn có ta mà. Tuyết Lệ Hàn cũng nhẹ giọng kiên quyết nói. Đúng, nhà đầu, người còn có ta. Chỉ cần người nguyện ý, ta sẽ là phụ thân ngươi. Nhà đầu, bất kể người có nguyện ý hay không, cũng không quản người gây ra họa gì. Ta cũng thay cho người mà gánh lấy. Quản chi? Người muốn cho vùng trời này sập xuống chứ? Tuyết Lệ Hà ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn trời cao nhẹ giọng cũng là kiên quyết nói. Chỉ cần là người nguyện ý. Buổi tối này bất luận là đối với Tử Tà Tình hay Sở Dương, hay hoặc giả là Tuyết Lệ Hàn đều có một ý nghĩa trọng đại, đáng ghi nhớ cả đời. Tuyết Lệ Hàn cố nhiên kích động, huynh đệ mình buông tay cõi trần, tan thành mây khói, không để lại một chút ấn ký nào. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại vẫn còn huyết mạch bảo tồn, cho đến hơn 100 vạn năm sau mới nhìn thấy. Người nào nói trời cao vô tình, ai nói trời cao không có mắt, trời cao cũng thương anh hùng vô tội. Đồng Hoàng bởi vì phần vui mừng này mà thoáng chốc tràn đầy động lực, tràn đầy cảm kích đối với trời cao. Tử Tà Tình kích động càng thêm có thể hiểu được, vốn là cho rằng bản thân mình nhất định cả đời cô tịch. Ngay cả có Sở Dương làm bạn, nhân sinh trên đường không cô đơn, bản thân huyết thống không rõ, thủy chung vẫn là chuyện nhân sinh là ăn năn, nhân sinh không trọn vẹn, nay có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Mặc dù đau lòng cũng vì không thể cùng song thân gặp lại nhau, nhưng cũng tự hào vì song thân mình, cuộc sống của mình mặc dù vẫn có sự tiếc nuối, cũng không trọn vẹn. Mà người còn lại không thể nói trực tiếp, nhiều lắm chỉ có thể nói là gián tiếp như Sở Dương, cũng là cả đời khó quên. Bởi vì tối hôm đó, Tuyết Lệ Hàn tìm cớ vô cùng giàu nhân ái, đánh cho Sở Dương một trận. Bữa tiệc đánh này thật là đất rung núi chuyển, thiên buồn địa thảm. Cuối cùng, Tuyết Lệ Hàn vẫn nghiêm mặt, hướng về Sở Dương, sương mặt sương mũi không còn hình người, mà nói một câu. Ngươi, tên đại hoa tâm này, ta nói cho ngươi biết, hiện tại đã là ván đóng thuyền, ta cũng không có biện pháp. Nhưng tiểu tử ngươi nhớ lấy, sau này đối với cháu gái ta tốt một chút. Ngươi nếu là dám bắt nạt nàng, ngươi thử một chút đi. Sở Dương gục mặt trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Trời cao á, đại địa á, các người động không trợn mắt lên mà nhìn. Trên đời này là có kẻ không nên lý lẽ như ngươi, lật ngược phải trái như vậy. Hai ta đến đây tột cùng là ai khi dễ ai chứ? Hắn bị phẫn nói. Vốn là còn tưởng rằng huynh đệ ngươi là tình khốn kiếp, thì ra người hơn không phải là một món đồ. Hắn nhiều nhất chính là một tên khốn kiếp, còn mẹ nó người chính là một ngụy quần tử đại khốn kiếp. Người sao không tìm hiểu rõ tình huống rồi lên tiếng có được hay không? Không phần tốt xấu mà đánh ta, người không có nói đạo lý. Hơn nữa, nàng từ lúc nào biến thành nữ chất nhi của người chứ? Tự hào là huynh đệ ngươi, chẳng lẽ ta không phải là... Ai, làm sao trong chớp mắt, người là đại ca ta, là muốn làm cha vợ ta? Người có biết xấu hổ hay là không? Sở Người Tòa lộ ra vẻ vô cùng ủy khuất. Ngày hôm đó thật lòng không cách nào qua được, vốn đã bị Tử Tà Tình ngược đãi 100.000 lần. Hiện nay lại có một đồng hoàng làm chỗ dựa. Chỗ dựa này thật sự quá là cứng rắn. Cho tới bây giờ một khắc trước, Sở Dương hiện tại nhìn mình như là có thể vô địch thiên hạ rồi. Có thể nói chuyện lân lối, dù sao các anh em ta cũng là một hán tử. Nói cái gì cũng không thể khiến người nhà vợ, nhà mẹ đẻ xem thường được. Bọn ngươi các anh em sau khi có đủ thực lực. Sở Dương chém xéo mắt, ngó chừng Tuyết Lệ Hàn suy nghĩ. Gia hỏa này thân phận bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa. Vốn là Đông Hoàng, sau lại biến thành anh em ta. Sau đó là Đông Hoàng. Nhưng bây giờ, mơ hồ lại là lấy thân phận cha vợ ta mà chơi ta. Hôm nay các anh em nhẫn nhịn ngươi. Bọn ngươi có thực lực mà. Sau này có thực lực, ta nhất định sẽ nên đem tên cha vợ giả bộ này hùng hãn sửa chữa cho một trận. Sở Dương trong lòng tàn bạo nghĩ như vậy. Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.